Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Lý Nhạc Ngôn Thượng Hòa xảy ra chuyện. Lý Nhạc Ngôn Hòa Thượng Hòa hai người thương lượng qua đi. Quyết định đi trước vùng ngoại ô nhìn xem, lão bản nương hay không thật sự ở nơi đó. Bọn họ hai người một đường chạy như điên, sợ chậm chính là một cái mạng người, trên đường trải qua pháp thiện chùa. Thượng Hòa giữ chặt Lý Nhạc Ngôn, tùy ý nói, muốn hay không đi trên núi nhìn xem. Cái gì? Lý Nhạc Ngôn kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, người biết rõ ta không tin thần Phật à, huống hồ hiện tại đều khi nào, người còn có tâm tình nói cái này, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lý Nhạc Ngôn nói xong, lại tiếp tục chạy vội lên. Thượng Hòa ngẩng đầu nhìn thoáng qua ẩn ở trong rừng cây, mơ hồ lộ ra một góc chùa miếu, cong cong khóe miệng, ngay sau đó đuổi kịp Lý Nhạc Ngôn, chạy ước chừng nửa canh giờ. Lý Nhạc Ngôn đã tinh bì lực tẫn, nàng dừng lại bước chân, tay xoa eo, cong thân mình, hồng hộc mà thở dốc, này đã tới rồi vùng ngoại ô đi, liền nửa cái đầm lầy bóng dáng đều không có nhìn thấy, chúng ta có thể hay không nghĩ sai rồi, này lại đi xem đi. Thượng Hòa nhìn quanh bốn phía, xác thật không có nhìn thấy nửa phần dấu vết, không khỏi nghi hoặc, lại có chút ảo não. Sớm biết rằng liền hỏi một chút kia nữ hoa, các nàng lão bản nương ở nơi nào mất tích, cũng không đến mức ở chỗ này giống rồi nhặng không đầu loạn đâm. Thượng Hòa đỡ Lý Nhạc Ngôn đi phía trước đi, đột nhiên Lý Nhạc Ngôn dưới chân đột nhiên vừa chợt, nàng theo bản năng bắt lấy Thượng Hòa. Mà Thượng Hòa cũng chưa kịp phản ứng, bị Lý Nhạc Ngôn túm một chút, lảo đảo một bước, cũng là dưới chân vừa chợt, kết quả chính là, hai người song song rớt vào một cái hố to. Theo Lý mà nói, như vậy đại hố, Thượng Hòa không nên phát hiện không đến, chỉ là lúc ấy chưa kịp nghĩ nhiều, hiện giờ rơi xuống mới phát hiện, lớn như vậy hố, chỉ dựa vào hố nội người, rất khó bò lên trên đi, người tới người nào. Một đạo sắc bén giọng nữ vang lên, đem Lý Nhạc Ngôn khiếp sợ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới hố nội thế nhưng còn có người. Lý Nhạc Ngôn xoay người hướng người nọ nhìn lại, chỉ thấy nàng kia đầy người lá rụng, trên tóc còn treo một mảnh lá khô, cau mày trừng mắt bọn họ hai người, cô nương, thật sự xin lỗi, chúng ta không biết này hố hạ có người, hại ngươi như thế chật vật, thật sự là băn khoăn. Lý Nhạc Ngôn đối nàng chắp tay, tiếp tục nói, chỉ là, cô nương là như thế nào rơi vào hố, vì sao không kêu cứu đâu. Nàng kia cười lạnh một tiếng, liếc bọn họ liếc mắt một cái, xoay đầu không hề phản ứng bọn họ. Đây là tình huống như thế nào? Như vậy cao lãnh sao? Lý Nhạc Ngôn nhất thời làm không rõ trạng huống, chỉ phải tìm được một chỗ còn tính sạch sẽ địa phương, trước ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó lại nghĩ cách khang ái khanh, người luôn luôn cần cù, chậm thật là vui mừng, hôm nay tới chậm, chính là có chuyện gì? Khang chạy an một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là chậm một nén nhang thời gian. Hoàng thượng lúc trước chưa nói cái gì, cùng một chúng đại thần thương thảo xong chính sự, mới hỏi xuất khẩu, vi thần, khang chạy an ấp úng không biết hẳn là nói như thế nào. Tổng không thể nói cho hoàng thượng chính mình uống rượu hỏng việc đi. Khang đại nhân mừng rỡ tiêu dao, thế nhưng đặt kinh thành vùng ngoại ô tình thế không ngừng mở rộng. Còn thỉnh hoàng thượng nghiêm trị, người quan to lộc hậu, đến hoàng thượng yêu ái là lúc, bao nhiêu người đạp vỡ ngạch cửa cũng muốn tới cấp ngươi tặng lễ. Phàn thượng cao chi, nhưng một khi có một đinh điểm dấu hiệu, khả năng sẽ bị hoàng thượng trừng phạt. Ngày xưa cầu ngươi những người đó không chỉ có sẽ không xuất hiện, thậm chí sẽ đội trên đạp dưới, ở ngươi khó xử thời điểm lại hung hăng dẫm lên một chân, nói chuyện người đó là xưa nay cấp khang chạy an tặng lễ vị kia, hắn kêu Tiền Đức Nhân, hiện tại không biết leo lên nào chi cao chi, thế nhưng được cái chính ngũ phẩm quang lộc tự thiếu khanh. Này thật không phải khang chạy an cố ý chửi bới hắn. Năng lực của hắn Khang Trạch An cũng là có điều hiểu biết. Thật sự là, một lời khó nói hết. Khang Trạch An luôn luôn thanh quý liêm khiết, lúc trước không có thu đồ vật của hắn, không nghĩ tới thường xuyên qua lại như thế thế nhưng đem hắn cấp đắc tội. Lúc này nói lời này, cũng không biết là bỏ đá xuống giếng, vẫn là thật sự có việc bẩm báo, vùng ngoại ô xảy ra chuyện gì. Thiên tử dưới chân, còn có người dám dương oai? Hoàng thượng hỏi, thanh âm to lớn vang dội, không giận tự uy. Tiền đức nhân hướng ra phía ngoài một bước, chắp tay nói, hồi bẩm hoàng thượng, nghe nói vùng ngoại ô gần đây liên tiếp có người mất tích, không bao giờ gặp lại, nếu nói là trời xa đất lạ đi lạc đường, cũng không phải không có khả năng, nhưng sinh trưởng ở địa phương người địa phương đi vào đi, cũng là không bao giờ từng ra tới, nga, lại có việc này. Hoàng thượng nhìn về phía Khang Trạch An, nói, Khang Ái Khanh, việc này ngươi nhưng biết được, này, thần không biết, Khang Đại Nhân đương nhiên không biết, Khang Đại Nhân tâm tư sớm không biết đi nơi nào, lại như thế nào sẽ có tâm tình quan tâm chính sự. Tiền đức nhân châm chọc nói, hiển nhiên hắn là đã biết chút cái gì, Khang Trạch An nhất thời không nói gì. Chỉ hồi ức chính mình gần nhất chưa từng có thu được quá loại này bẩm báo. Dù cho gần nhất có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng chính mình lại sao có thể chậm trễ chính sự. Khang Ái Khanh, hoàng thượng thấy hắn có điều do dự. Không giống phía trước như vậy khẳng định, có chút tức giận, hay là ngươi thật sự thiện ly chức thủ. Chậm trễ chính sự, hoàng thượng thấy hắn cúi đầu trầm tư, càng là sinh khí. Cả giận nói, hạn ngươi ở 3 ngày nội điều tra rõ việc này, nếu là lộng không rõ, cái này đại lý tự khanh, ngươi cũng không cần làm. Bãi triều, hoàng thượng dứt lời, phất tay áo tử chạy lấy người. Khang Trạch An tắc đứng ở tại chỗ, chải vuốt suy nghĩ, Lý Nhạc Ngôn tới bất quá 3 năm ngày, đã nhiều ngày chính mình tuy ngẫu nhiên có thất thần, nhưng không có khả năng sơ sót như vậy quan trọng sự. Trừ phi, chuyện này căn bản không có truyền tới chính mình nơi này. Nếu là cái dạng này lời nói, ai động tay chân, không cần nói cũng biết, Khang Đại Nhân, còn có tâm tình ở chỗ này phát ngốc. Nghe nói sớm mấy ngày Khang Đại Nhân liền ở tìm người hợp sinh thần bát tự. Chẳng lẽ là tính toán thành thân? Bất quá, cũng không nên bởi vì này đó, chậm trễ 3 tánh sống còn đại sự a. Tiền đức nhân đi đến Khang Trạch An trước mặt, cười nhạo một tiếng, theo sau mắt trợn trắng, quay đầu chạy lấy người. Khang Trạch An không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy. Thế nhưng theo dõi điều tra chính mình, tức giận đến đau đầu. Chỉ là hiện tại quan trọng nhất vẫn là điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, hắn liền vội vàng ra cung, về nhà thay đổi thân thường phục. Tính toán tự mình đi vùng ngoại ô một chuyến, lão gia. Ngài không thể một mình tiến đến. Quản gia vội vàng theo kịp, ngăn lại Khang Trạch An. Nghe nói gần nhất đi vùng ngoại ô người đều có đi mà không có về. Ngài làm gì một hai phải ở cái này thời điểm đi phía trước hướng đâu? Ta là mệnh quan triều đình, thủ vệ một phương 3 tánh an toàn. Hiện giờ ra bực này sự, ta như thế nào có thể bỏ mặc? Huống chi, liền hoàng thượng đều đã biết việc này, ta nếu lại không làm chút cái gì, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Khang Trạch An dứt lời, vòng qua quản gia liền ra phủ, vùng ngoại ô cự Khang phủ có một khoảng cách. Khang Trạch An đi rồi hơn nửa canh giờ, mới đưa đem đi đến, hắn lau lau trên đầu hãn, nhìn phía trước một mảnh rậm rạp rừng cây, nói không sợ là giả, chỉ là tự hắn tiền nhiệm tới nay. Lớn lớn bé bé án kiện không biết làm nhiều ít khởi. Chưa từng có lùi bước quá, chính là lúc này. Hắn đột nhiên có điểm tiếc nuối. Sáng nay đi vội vàng, không có thể cùng Lý Nhạc Ngôn từ biệt lại đi. Nếu là thật sự phát sinh cái gì. Hết chương.